Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh hủy bỏ đáp án này. Dĩ nhiên cô đoán được anh sẽ tự mình đặc biệt phục vụ. Nhưng bởi vì liên quan đến vết thương ở chân, ngày hôm qua cô còn chưa có gội đầu. Nếu như tóc có mùi, nhất định anh sẽ ngửi thấy. Vậy thì thật là mất mặt lắm nha. Dĩ nhiên rồi. Anh đã nói rồi, làm được rất là nhiều việc, chính là tốt nhất đó. Khi nước ấm đã ở nhiệt độ vừa đủ, anh liền bắt đầu xả ướt tóc cho cô. Ngước nhìn anh hé ra nụ cười rạng rỡ, nhưng lại không có một chút nào miễn cưỡng. Coi như tóc có mùi thật, cô cũng chịu. Ai bảo nụ cười của anh làm cho lòng cô rung động đây? Cô không nỡ nhắm mắt lại. Ánh mắt không nỡ rời khỏi khóe môi với độ cong mê người này. Nhưng cứ như vậy nhìn thẳng vào anh hình như cũng không thỏa đáng. Vì vậy cô mở miệng cất tiếng hỏi. Bình thường khách cũng sẽ yêu cầu anh phục vụ luôn cả việc gội đầu sao? Có mấy cách VIP đến tuột êm tóc. Chỉ thích để một mình nhà tạo mẫu cùng với một người làm hết từ đầu đến cuối. Mà dù làm như vậy thì giá tiền trả sẽ rất là cao, cũng không sao cả. Chính trong tay cô cũng có vài vị khách như vậy, nhưng cũng không phải người nào cô cũng phục vụ như vậy. Cô còn chọn lấy đó là khách, mà anh thì sao chứ? Đương nhiên là cũng có. Hoàn toàn làm cho người ta có được đáp án ngoài ý muốn. Trước kia nếu thời gian cho phép, anh cũng sẽ phục vụ khách hàng quen. Nhưng bây giờ càng ngày càng bận rộn, dường như là không còn nhận. Nói như cách khác, nếu thời gian cho phép, anh vẫn sẽ đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Vậy tình hình bên kia của em cũng như vậy sao? Anh cất tiếng hỏi, cũng bắt đầu xoa bóp ra đầu cho cô. Ừ, đúng vậy. Liên tiếp thực hiện theo trình tự gội đầu và xoa bóp tinh dầu, hai người cứ như vậy nói chuyện phiếm khi đến kết thúc. Đợi đến khi Cúc Mạn Lăng trở lại khu vực kế VIP rồi ngồi xuống, cô nhớ lại đến đầu ngón tay ấm áp và sức lực cũng thật vừa phải kia của anh. Nếu như có thể, cô hy vọng sau này anh chỉ phục vụ một mình cô mà thôi. Nhưng lời này giờ phút này, cô không có cách nào thốt ra được bởi vì cô không có tư cách đó. Thế nhưng cô không biết, lúc trong lòng cô thầm trộm hy vọng thì đồng thời trong lòng của anh cũng có quyết định cho mình. Anh phát hiện mình hết sức hưởng thụ động tác giúp cô gội đầu. Bởi vì ngoại trừ việc đi làm người phục vụ cho cô, anh có thể nhìn thấy ánh mắt trong suốt sáng đẹp của cô. Nhìn ánh mắt của cô chỉ có bóng sáng của anh, giống như giờ phút này chỉ vì anh mà ngừng lại, chỉ thuộc về anh. Cho nên từ giờ trở đi ngoài cô ra, anh không muốn phục vụ gội đầu vì bất cứ ai nữa. Sau này cô mới hiểu rõ, đây là chuyên phục vụ VIP cá nhân cô, cũng chỉ dành riêng cho người yêu. Cuối cùng, bởi vì tóc của cô vừa mới nhuộm hơn một tuần, cho nên anh chỉ là đơn giản tiện lại đuôi tóc cho cô thôi, liền kết thúc thời gian vui vẻ của hai người ở dance. Một đêm này, Khúc Mạn Lăng lại nằm mơ. Vẫn như cũ là giấc mơ truy đuổi, giống nhau là lúc cô tỉnh dậy, cô vẫn không nhớ được hơn phân nửa chi tiết của giấc mơ. Nhưng trong giấc mơ lại có một cảm xúc, cũng làm cho cô tỉnh táo lại. Trong giấc mơ dường như tất cả đều là tâm tình, làm cho người ta vui sướng thích thú. Mà khi khoảng cách bị đâm một nhát kia, vẫn còn để lại cho cô cảm giác sợ hãi, nhưng đã không còn giống như lúc trước, để cho cô lầm tưởng thật sự để lại vết thương. Chỉ là khác biệt duy nhất lần này, giấc mơ này cũng bắt đầu mạch lạc. Lúc trước cảnh trong giấc mơ không tài nào nhớ nổi, nhưng sau đó lại khá khác biệt. Cô hoàn toàn nhớ rõ, bởi vì những nơi cô mơ thấy cũng không mờ ảo nữa, mà tất cả đều có trong thực tế, là tất cả những gì đã trải qua giữa cô và Nhậm Khuê Ung. Cô mơ thấy bọn họ ở trong phòng cấp cứu, anh đưa tay ra cho cô. Mơ thấy bọn họ ở đen, cùng nhau trải qua thời gian vui vẻ như thế nào. Mơ thấy bọn họ cùng nhau đi vào một cửa hàng hoa, mà anh lại một lần nữa nhìn vào cô. Anh nói, anh muốn mua hoa, nhưng không hiểu nhiều về chuyện này. Em có thể giúp anh một chuyến, giúp cho anh chọn một bó hoa có được hay không? Mua hoa làm gì? Là anh muốn tặng cho người nào sao? Cô dần câu hỏi muốn hỏi nhất vào trong lòng, hỏi vào vấn đề trước mắt. Là sử dụng vào trường hợp nào? Hoa nào cũng có thể sao? Không cần tính sử dụng đến trường hợp gì, hoa gì cũng được. Nhậm Khuê Ung trả lời hết sức lưu loát. Anh dứt khoát như vậy, ngược lại Khúc Mạn Lăng lại chần chờ. Cô ngoảnh mặt sang, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn người đàn ông này. Khóe miệng của Nhậm Khuê Ung lại nhích lên một góc độ mê người, nhìn cô rồi lại nói. Cô chọn lại em thích là được. Đáy mắt của anh nhìn cô lộ ra một chút tin tức, mà những tin tức kia cô thật ra đã nhận được. Hoa này là muốn tặng cho cô, mà ý nghĩa của một việc chàng trai tặng hoa cho một người con gái là gì, không cần nói cũng có thể hiểu được. Ngoại trừ muốn theo đuổi còn có thể là gì nữa chứ? Nhiệt độ gương mặt Cúc Mạn Lăng tăng lên không ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net